Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đại chiến hàm tiên vẫn ma diệt. Âm Dương Luân Tuyệt Tâm Thiên Kinh, đại kiếp chưa lên, vì vậy rất nhiều tiên ma chiến tử cũng bất quá là chân linh trở về Nam Sơn Bắc Hải chỗ sâu. Trừ phi lọt vào không thể đền bù trọng thương. Hồn phách bị hao tổn, nhục thân sụp đổ khó mà duy trì, nếu không không có bao nhiêu người lựa chọn chuyển thế trọng tu. Như 50 năm trước khuyết nguyệt thần người, lúc trước chính là tại hóa dương thần trước mắt, đắc chí vừa lòng đi ra đánh một trận, nhưng không ngờ bị Khấu Hưng tu một kích phúc hải ấn trọng thương. Dương thần bị tổn hại, vì vậy 50 năm điều tức không có kết quả. Sau cùng muốn đánh cược một lần hóa động huyền, cá vượt long môn thất bại, chính mình thần chỉ cơ hồ nổ tung, lúc này mới tọa hóa mà đi. Tiểu kiếp chưa đến, đại kiếp chưa lên, phàm tự tiện triệt để diệt sát hồn phách người đem thụ vô biên nghiệp lực. Mà tự tiện diệt sát chân linh thì lại sẽ rời xa U Minh Hải Thiên Tôn tức giận. Hậu quả khó mà lường được. Vô số tiên ma giao thủ, từng đôi chém giết, nhất thời gian tiên quang che trời, ma khí che địa, biển cuốn núi lở đại địa nứt, phốc, tiên ma ác chiến, một tôn nhân ma bị một tôn nhân tiên lấy tay bên trong pháp binh xuyên thủng mi tâm. Cái kia nhục thân tại chỗ toái diệt, một đạo chân linh cuốn lấy hồn phách ở giữa không trung hiển hóa ra ngoài. Âm thầm thoá mạ. Chú oán vài tiếng, hóa thành một đạo lưu quang độn hồi Bắc Hải chỗ sâu. Tôn này nhân tiên vừa mới giết chết cái kia nhân ma. Sau một khắc liền có ba tôn nhân ma cùng nhau công tới. Một thanh ma đao hiện lên thiên quang, trên đó tử khí tràn ngập. Chính là nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu, chiếu vào cái kia nhân tiên đầu lâu liền đánh tới. Phối hợp mặt khác hai tôn nhân ma thế công. Đem cái này nhân tiên tại chỗ đánh chết, theo một đạo thở dài, chỉ gặp một đạo chân linh thanh quang ôm theo hồn phách thẳng trở về Nam Sơn thần thạch bên trong đi. Ba tôn nhân ma vừa mới đánh giết nhân tiên, còn chưa yên tĩnh, sau một khắc liền lại bị bắt nhập chiến cuộc. Một quạt đại chiến, trước đó cái kia sử dụng nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu nhân ma liền bị đánh chết. Pháp bảo mang theo chân linh trở về Bắc Hải bên trong. Tự như vậy chiến đấu, khắp nơi đều tại thượng biến hóa. Tiên ma giao thủ, so với thế gian càng là hung hiểm. Đa số người dựa vào pháp bảo chi lợi. Nếu là đối tay hơi không cẩn thận, cái kia đầu lâu liền sẽ trong nháy mắt lăn xuống. Nam Sơn bên cạnh, tam đại động huyền xuất thủ. Cầm chấn ma tam binh hướng phía trước ép đi. Bát phương mỗi nơi đứng hạ 8 cây chấn ma kỳ, hóa như thiên tre, lại như 8 vị thiên thần lâm trần, muốn đồng loạt ra tay, đuổi bắt vô tâm đạo nhân, tam thanh thiên quang không ngừng đánh rớt, hướng vô tâm đạo nhân đỉnh đầu Khánh Vân chém tới, cái kia trong đó hiện ra một đóa hoa đến, cái kia đóa hoa xích hồng đến cực điểm, sau hỏa còn muốn thâm thúy, như đan chu đánh nhụy. Trên đỉnh tam hoa là căn cứ tự thân tu hành đạo pháp ngưng tụ ra. Có thể nói phản ứng nhân tâm cảnh cùng con đường. Lúc này vô tâm đạo nhân đỉnh đầu hiện ra đóa hoa. Lại là như thế quỷ dị. Xích hồng gần u, để cho người ta không còn dám nhìn nhiều nửa mắt. Đây là bỉ ngạn hoa. Không nên tồn tại ở dương thế đóa hoa. Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa rơi. Hoa nở lá rụng. Lá hiển hoa tịch, hoa lá sinh sinh tương thác, vĩnh thế không thể gặp nhau. Vô tâm đạo nhân tiên ma đồng tu, dung vạn gia pháp môn, sáng chế tam tuyệt thiên công, chính đối ứng bỉ ngạn hoa. Hắn nhân tông môn bị diệt mà cuồng nhiệt, nhân cuồng nhiệt mà hiểu thấu, nhân hiểu thấu mà nhập ma, nhân nhập ma mà ngộ đạo, cuối cùng nhân ngộ đạo mà vô tâm. Cách hắn giáng sinh dương thế, bây giờ vừa vặn ngàn năm thời gian đi qua. Vô tình chi hoa, vô dục chi hoa, vô tâm chi hoa, ngưng tụ thành hoa này cần gánh nhân quả lớn lao. Đây là U Minh Hải đóa hoa, không thuộc về nhân gian. Ngưng hoa này tu sĩ, nếu như là bỏ mình, thì lại chân linh vô pháp chuyển thế, trở thành vị kia thiên tôn tọa hạ người cầm lái. Đời đời kiếp kiếp đều muốn tại U Minh Hải bên trong chống thuyền vòng truyền, độ tận dương thế chân linh. Hoa này đáng sợ, nhưng ngưng ra bỉ ngạn hoa vô tâm đạo nhân càng là đáng sợ. Đáng sợ tại hắn tự phụ, đáng sợ tại hắn tu hành. Tam đại động huyền bên trong, thanh niên động huyền nhìn thấy bỉ ngạn hoa mở, lập tức bị chấn một cái. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, nói: bỉ ngạn hoa mở, vô tâm đạo nhân trên đỉnh chi hoa lại là cái này. Lão động huyền mở miệng: gánh nhân quả lớn lao, lão phu đã 2000 năm chưa từng gặp qua ngưng ra bỉ ngạn hoa người. Hắn nếu như là chết rồi, liền không thể quay trở lại lần nữa dương thế nhân gian. Nhất định phải cả một đời tại U Lê giới chống thuyền. Vô tâm tiền bối, đã lấy ngưng ra bỉ ngạn hoa, cái kia còn cần xin ngài U Minh Hải đi vào trong một lần. Thiếu niên động huyền thở dài, trong tay đồng trụ tỏa ra ánh sáng chói lọi, chấn ma hai chữ như thiên hỏa hoành thế, muốn đem cái kia bỉ ngạn hoa triệt để thiêu hủy. Chấn ma, thanh niên động huyền xuất thủ, đại ấn xoay tròn, hướng phía trước che đậy mà xuống. Vô tâm đạo nhân thanh âm bình tĩnh, vẫn không có ba động, nỗi lòng không có chút rung động nào, chỉ là bước ra một bước, hướng trước mặt đánh ra một chỉ, tuyệt tiên chỉ phát huy, ma quang ngập trời, chấn ma đại ấn bị đánh xuyên, xuất hiện nhất cái khe, nhưng rất nhanh lại hồi phục nguyên bản bộ dáng. Vô tâm đạo nhân trong mi tâm, tôn này thần chỉ tỏa hào quang rực rỡ. Tại dương thần đằng sau, xuất hiện một tôn âm thần, nhị thần đưa lưng về phía tướng ngồi. Trong âm có dương, trong dương có âm, tương sinh tương khắc, luân chuyển không thôi. Vô tâm đạo nhân vươn tay ra, bỗng nhiên dừng lại, bàn tay kia bắt đầu hóa thành lưu ly ngọc cốt chi sắc. Huyết nhục dần dần ẩn, thần thánh vô cùng, hắn thế mà tại ngộ đạo. Lão động huyền nhìn thấy vô tâm đạo nhân trạng thái như vậy, lập tức quá sợ hãi, nhanh đánh gãy hắn, dùng chấn ma kỳ, hắn tại ngộ đạo, muốn lấy tam tuyệt thiên công bên trong tuyệt tâm pháp đến phá giải chấn ma thiên công. Tam tuyệt thiên công chia làm ba quyển, quyển thứ nhất tuyệt tình pháp là thần thông công phạt chi thuật, quyển thứ hai tuyệt dục pháp là đại huyễn chuyển kiếp chi thuật, quyển thứ ba tuyệt tâm pháp tác là vô thượng tâm kinh, là tam tuyệt thiên công căn bản chi pháp. Tuyệt tâm là lấy hết thảy đông đảo pháp đều có thể khám phá, mượn đường nhãn quan thần, hư ảo không còn. Đây là vô tâm đạo nhân phỏng đoán ra vô thượng diệu pháp, mà bình thường tu hành muốn đạt tới có thể phá vạn pháp tình trạng, nhất định phải đem tâm cảnh tu hành đến đệ lục trọng ngồi quên mới được. Thiếu niên động huyền thất sắc, vô tâm tiền bối quả thật là thiên kiêu nhân vật, nếu không phải phí thời gian trăm năm tuế nguyệt, cũng không cần tốn hao 800 năm đến viết tam tuyệt thiên công. Người nghĩ như vậy liền sai rồi, nếu như là năm đó hắn không có trải qua đại biến, cũng sẽ không có tam tuyệt thiên công. Thanh niên động huyền lạnh giọng bác bỏ, trong tay đại ấn đánh ra, sinh linh tạo hóa chi khí hiện lên, tại đại ấn bên trong hóa xuất một vệt thần quang, đánh rách tả tơi đại địa, hướng vô tâm đạo nhân đỉnh đầu bỉ ngạn hoa đánh tới. Cùng lúc đó, tám cây chấn ma kỳ phần phật lay động, tại trận bên trong hiện ra vô số tiên quang, đánh rớt vô tâm đạo nhân thân thể. Lại có thần trưởng đập xuống, huyễn pháp ra thân, tiên binh lấy đầu lâu, thần quang ra thân, cái kia bỉ ngạn hoa ung dung xoay tròn, chỉ một lát sau liền đem thần quang thanh khí Bàn tay huyễn thuật hóa tận, tiên binh tới gần liền bị đẩy lui, xa xa rời khỏi mấy chục trượng. Thanh niên Động Huyền sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, mở miệng nói: Bỉ Ngạn vô tâm, đông đảo pháp bất xâm. Chấn Ma Thiên Công mất hiệu lực, ba người bọn họ tu hành nguyên bản là tàn quyền. Cái này cũng nói rõ bọn hắn chỉ cùng trong đó một quyển hữu duyên. Còn lại ba quyển đều không trong tay. Nếu không, tiên đạo một vị nào đó tổ sư khai sáng vô thượng diệu pháp, há có thể chỉ có điểm ấy uy lực. Không khí có một chút ba động, vô tâm đạo nhân bỗng nhiên mở ra con ngươi. Trong mi tâm hai tôn thần chỉ hợp lại làm một, tỏa hào quang rực rỡ. Ngay tại lúc đó, hắn trong thân thể, ngũ tạng thần, tứ hải, tam hòa, đạo đài, đồng thời nở rộ sáng chói ánh sáng minh, kịch liệt chấn động, một đạo khí tức theo trong đan điền lên, xuyên qua long cốt, thẳng vào tử phủ cao thiên. Hắn thân thể bên ngoài, 409 cái khiếu huyệt phóng ra quang hoa, như là cổ châu ngọc, dạ minh chi bảo. Tam đại Động Huyền sắc mặt đại biến, lão Động Huyền vội vàng thi pháp, muốn đem những cái kia quang hoa đè xuống, hắn muốn hóa thủ huyết. Không thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,